Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Bế Quan. Đối với Lão Quốc Vương cùng Sarah Công Chúa quyết định, Austin cũng không có ngăn cản, ngược lại là cho nhất định hỗ trợ. Bởi vì dựa theo Lão Quốc Vương thuyết pháp, tại tụ họp Island Vương quốc cảnh nội những cái kia chiến tranh nạn dân đời sau. Mở ra quê hương sẽ lấy khu tự trị hình thức gia nhập vào Lam Long Vương quốc ở trong. Đối với có thể lớn mạnh Lam Long quốc Vương quốc thực lực quyết sách. Tự nhiên đến chỗ không cự tuyệt, Austin bản thân cũng không phải là quyền lực dục vọng tràn đầy Long. Nếu không hắn cũng sẽ không ẩn thân ở Lam Long Vương quốc sau lưng. Đem to như vậy Lam Long Vương quốc thế lực giao cho thủ hạ quản lý. Lão Quốc Vương gia nhập, có thể cho Lam Long Vương quốc đại lục chính sách mang đến không ít ưu thế. Tại Lam Long Vương quốc ở một cái nhiều tháng đời sau, Lão Quốc Vương liền cùng Sarah Công Chúa rời đi, đồng hành còn có một bộ phận Lam Vương quốc nhân viên tình báo. Làm Lão Quốc Vương hành động hậu thuẫn, đồng thời, tại trong lúc này, Lam Long Vương quốc cao tầng cũng đem một bộ phận tinh lực đặt ở đô lần sông băng cao nguyên. Thông qua tài nguyên điều tạm phương thức, tại đô lần sông băng cao nguyên bên trên xây dựng lên một đầu liên thông Island Vương quốc cùng Kava. Đại xâm lâm con đường. Đầu này giao thông yếu đạo kỳ thật tại sớm mấy năm cũng đã bắt đầu xây dựng. Sớm tại mấy năm trước, đời sau, tại trải qua cái kia một trận sau đại chiến. Đô lần Bạch Long cũng sớm đã đầu nhập tại Austin dưới trướng. Mà có đô lần Bạch Long trợ giúp, Lam Long Vương quốc tại đô lần sông băng cao nguyên bên trên rất sớm đã thành lập nên ưu thế. Thành lập được một đầu giao thông con đường cũng không phải là việc khó gì. Nhất là tại băng xương đi sau khi chiến bại. Vì trả thù, đô lần Bạch Long điên cuồng bắt giữ những cái này sinh hoạt tại đô lần sông băng cao nguyên bên trên. Băng xương cự nhân, làm lao dịch, mở kiến thiết, cự nhân nhất tộc bản thân liền cực kỳ cường tráng. Đang kiến thiết phương diện gồm có hôm qua đạt được thiên phú. Cho nên hao tốn mấy năm này mở ra một đầu tương đối an toàn giao thông lộ tuyến. Con đường này cũng không chỉ là liên thông Island Vương quốc cùng Kava Đại Xâm Lâm. Đem đô lần sông băng cao nguyên Bạch Long đặt vào Lam Long Vương quốc kinh tế hệ thống ở trong. Bản thân tại chính trị, chiến lược bên trên đều gồm có cực lớn ý nghĩa. Một lần nữa tạo dựng lên giao thông khiến cho mậu dịch dần dần phát triển. Sinh hoạt tại xung quanh đô lần sông băng cao nguyên bên trên sinh mệnh có trí tuệ. Đem dùng tự thân sinh ra thổ địa đặc sản. Đến đây băng tinh vương thành cùng Lam Long Vương quốc thương nhân tiến hành giao dịch. Tượng lương thực muối ăn cùng các loại công nghiệp nhẹ sản nghiệp đều rất dễ nhận những cái này sinh hoạt tại đô lần sông băng cao nguyên phụ cận sinh mệnh có trí tuệ. Yêu ái nhất là rượu trắng cái này sinh hoạt vật chất. Sinh hoạt tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong sinh vật có trí khôn. Quả thực không nên quá thích, lạnh như băng thời tiết bên trong, chút xuống một ngụm lão bạch làm, nóng bỏng cảm giác tại yết hầu phun trào. Quả thực không nên quá thoải mái, giao dịch mậu dịch dần dần phồn vinh, khiến cho khoảng thời gian này bên trong, Lam Long Vương quốc kinh tế đối tác Lan sông băng cao nguyên bên trên xã hội sinh thái tiến hành, xâm lấn, mà lẫn nhau ở giữa giao lưu mậu dịch. Đã là phồn vinh lưỡng địa, cũng khiến cho lưỡng địa ở giữa giao thông yếu đạo sinh động hẳn lên. Dòng người càng nhiều, đô lần sông băng cao nguyên bên trên đầu này giao thông yếu đạo cũng càng thêm tạm biệt. Tự nhiên sẽ không giống năm xưa Sarah công chúa đến đây khi đó như vậy ác liệt. Các loại công trình hoàn thiện, lộ trình bên trên cũng an toàn không ít. Nhiều năm trước bố cục, tại hôm nay chung quy là đạt được to lớn hồi báo. Có đầu này giao thông con đường liên thông Island Vương quốc cùng Ava Đại Xâm Lâm. Kể từ đó, Lão Quốc Vương tại Island Vương quốc cảnh nội hoạt động, cũng có thể đạt được Lam Long Vương quốc ở sau lưng hỗ trợ. Các loại vật tư có thể thông qua đô lần sông băng cao nguyên bên trên đầu này giao thông yếu đạo, vận chuyển đến Island Vương quốc cảnh nội, có Lam Long Vương quốc hậu thuẫn, lão quốc vương làm việc cũng liền có thể càng thêm dễ dàng triển khai. Lão quốc vương cùng Sarah công chúa rời đi, cũng không có ra ngoài Austin ngoài ý liệu, để hắn có chút ngoài ý muốn, là thân là Island Vương quốc tiên tổ Tia La tàn hồn, cũng không có đi theo cùng nhau trở về, mà là dự định du lịch thiên hạ, nghe nói phải thật tốt nhìn một chút thế giới này. Cái này một tia tàn hồn, nhận lấy năm xưa thất thánh hiền một trong ghi la tuyệt đại bộ phận ý chí. Nhưng ở những năm gần đây, cũng diễn sinh ra được thuộc về mình ý thức ý chí. 8.000 năm trôi qua, vây ở Hoàng Kim Chi Thư bên trong, phong tỏa tại Hắc Ám cùng cô tịch bên trong. Đây đối với bất cứ người nào đến nói đều là ta tra tấn. Cũng là bởi vì đây, tại Austin lấy Sarah công chúa cùng lão quốc vương cho một chút huyết nhục di truyền vật chất, hóa sinh ra một thân thể, cho Tia La tàn hồn phụ thể trùng sinh, sống thêm một thế đời sau. Nhìn thấy trên đỉnh bầu trời mặt trời, nhìn thấy cái này rộng lớn thế giới, hắn liền sinh ra một loại muốn lại đi nhìn một chút cái này rộng lớn thế giới ý nghĩ. Tại hoàn thành thuộc về hắn sứ mệnh, hắn liền đã tự do, muốn sống ra bản thân nhân sinh mới, đi truy tầm thế giới mới. Đối với cái này, người có chí riêng, Austin cũng không có ngăn cản. Đến tiếp sau sự vụ hoàn thành, đã theo Tia La tàn hồn trong miệng biết được trong lịch sử rất nhiều bí ẩn. Austin đã không có đem Tia La ép ở lại tại Lam Long Vương quốc, cần phải đợi cho hết thảy sự vật hiểu. Austin cũng theo đó tiến vào bế quan trạng thái. Thực lực cuối cùng vẫn là không đủ khả năng. 2 năm trước, tại Lam Long Vương quốc chủ thành bên trong, Austin từng cùng nhìn thoáng qua chiến thần giao thủ qua. Lúc kia, bởi vì Seta đại thế giới yếu ớt tính, chiến thần mặc dù giáng lâm, nhưng phát huy lực lượng chỉ sợ không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%. Nếu không toàn bộ Seta đại lục căn bản không có khả năng trèo chống đến thần linh lực lượng từ đó sụp đổ. Bây giờ tại bán vị diện bên ngoài, chân chính kiến thức đến loại kia thần linh quá cảnh sức mạnh to lớn, cho dù liền tinh không cũng vì đó mà vặn vẹo. Loại kia vô thượng sức mạnh đáng sợ, cho dù là Austin cũng sinh ra liền một tia không thể xóa nhòa bóng tối. Đối mặt loại thần uy này, Austin cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, liền đối kháng năng lực đều không có. Cho dù là lấy hắn hiện tại sắp đi vào sử thi đẳng cấp tu vi, đối mặt loại kia tinh không trí thông minh tồn tại cũng là hữu tâm vô lực. Cũng là bởi vì đây, những này việc vặt vãnh đều kết thúc về sau, Austin liền tiến vào bế quan tăng lên thực lực bản thân trạng thái ở trong. Theo Tia La tàn hồn trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới sử thi đẳng cấp lực lượng tin tức, đối với con đường phía trước cũng biết liền càng nhiều. Cái này khiến Austin có một chút mình ý nghĩ, hắn cần tiến một bước củng cố mình bây giờ thực lực. Sau đó lấy hoàn mỹ nhất trạng thái, thông qua chân lý chi môn liên hệ lúc trước xuyên qua cái kia thế giới võ hiệp. Sau đó dung hợp cái kia phân thân, thu hồi thiên đế vị cách, đem toàn bộ thế giới võ hiệp luyện hóa trở thành thế giới của mình. Trở thành thế giới trưởng khống giả, thậm chí tại cái kia thế giới dòng sông thời gian, hoàn thành co vào tự thân thời gian tuyến, đạt thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Thời gian trôi qua, theo Austin bế quan, Lam Long Vương quốc tiến vào ổn định thời kỳ phát triển. Biên cảnh ngẫu nhiên cùng địch quốc phát sinh ma sát, chậm chạp xâm chiếm địch quốc thổ địa, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có lớn chiến tranh bộc phát. Toàn bộ Lam Long Vương quốc tiến vào liền kinh tế nhanh chóng phát triển giai đoạn, các loại khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội giải trí trình độ các loại đều đang nhanh chóng lên cao. cái này không chỉ có hấp dẫn đại lượng xuôi nam chạy nạn dân, cũng đồng thời hấp dẫn quanh mình thời trung cổ quốc gia quý tộc giai tầng. Đại lượng giải trí tiết mục hoạt động khiến cái này cao quý các quý tộc lưu luyến quên về. Làm lòng vương quốc kinh tế cũng bởi vậy tiến vào nhanh chóng phát triển thông đạo. So sánh cùng nhau, trung thổ đại lục ở bên trên thế cục càng thêm kịch liệt. Phóng nhãn thấy chỗ, hỗn loạn, thiên tai nhân họa đưa mắt thấy. Thế cục triệt để loạn, một ít núp trong bóng tối thế lực. Tiến hành không muốn người biết mưu đồ, tại không người biết được nơi hẻo lánh trong ám lưu hung dũng, biên cảnh dị tộc bắt đầu mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị xâm lấn, đem trên phiến đại lục này giàu có nhất mặt đất xâm chiếm cướp đoạt. Thậm chí địa ngục ác ma, trên trời sao thần linh đều nhao nhao trong bóng tối nhúng tay, đem cái này nguyên bản đã cực kỳ hỗn loạn Seta đại lục khuấy động đến càng thêm hỗn loạn. Lấy đạt thành bọn hắn không muốn người biết âm mưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,